Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 949, C949, cường giả cấp hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc và Phương Thanh Điệp nghe vậy thì đồng loạt nhìn nhau. Suy đoán của Trần Mộc đã thành sự thật, các thế lực siêu cường này quả thực vẫn không bỏ cuộc. Mặc dù 6 thế lực lớn đã liên thủ với nhau, sức chiến đấu rất đáng sợ. Nhưng kết giới trong lăng mộ là do đại thánh của yêu tộc dựng lên. Cho dù 6 thế lực đó có hợp sức thì cũng không thể phá vỡ được. Một tu sĩ lắc đầu mỉa mai. Tu sĩ bên kia cười khẩy. Tôi còn chưa nói xong mà. Kết giới trong chính điện của thánh mộ rất mạnh. Nhưng lần này 6 đại thế lực đã hẹn nhau. Mỗi người mang theo một linh khí hoàng đạo. Đồng thời huy động tất cả những cường giả cấp hoàng. Cường giả cấp hoàng, tu sĩ nọ nghe được lời này, không khỏi hít sâu một hơi. Những cường giả cấp hoàng là những kẻ siêu mạnh, còn mạnh hơn cả cường giả bất diệt cảnh. Ở Trung Thổ Thần Châu, mặc dù có rất nhiều cường giả bất diệt cảnh, nhưng có rất ít người thực sự đạt đến hoàng cảnh. Chỉ có các thế lực siêu cường đó mới có mà thôi. Hoàng cảnh được chia thành 2 cấp độ, sinh hoàng cảnh và tử hoàng cảnh. Tuy nhiên, chỉ cần một đòn của cường giả sinh hoàng cảnh cũng có thể phá vỡ một khoảng không lớn, hủy diệt một vương triều. Các cường giả đáng sợ như vậy ngày thường rất hiếm khi giao đấu với người khác. Bởi sức hủy diệt của họ kinh người đến mức có thể san bằng ngàn dặm lãnh thổ chỉ bằng một cái búng tay. Hơn nữa, lần này cường giả hoàng cảnh lại mang theo linh khí hoàng đạo. Không khó để nhận ra 6 đại thế lực đang quyết tâm phải giành bằng được thánh mộ này. Trần Mộc và Phương Thanh Điệp đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Nhưng rất nhanh sau đó, họ lại lặng lẽ ăn uống. Không hề lên tiếng, một vị tu sĩ ở bàn sau ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn xung quanh. Sau khi cảm thấy không có người để ý tới chuyện gì xảy ra ở đây, bèn cúi đầu nói nhỏ, ngoài chuyện đó ra, để ta kể cho ngươi nghe một bí mật khác mà ít người biết. Ồ, có chuyện gì vậy? Vị tu sĩ kia trở nên tò mò. Ngươi có biết Quý Minh Hiên của nhà họ Quý không? Hắn ta là đại thiếu gia của nhà họ Quý, một trong những gia tộc cổ võ. Nhưng gần đây không biết hắn đắc tội với ai mà suýt chút nữa bị giết chết. Thật ư, con người của tu sĩ kia co lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Quý Minh Hiên là một công tử nổi tiếng ở Trung Thổ Thần Châu. Ngày thường cũng rất phô trương, ai mà không biết hắn ta cơ chứ. Hơn nữa, hắn ta còn có nhà họ Quý, một trong những gia tộc võ cổ làm chỗ dựa. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có gia thế khủng. Sao hắn ta có thể suýt bị giết được? Tu sĩ kia không tin. Quý Minh Hiên tuy có hơi kiêu ngạo, nhưng đúng là cũng có thực lực. Tuổi còn trẻ đã là cường giả bất diệt cảnh. Ở Trung Thổ Thần Châu thật sự rất ít đối thủ. Thật mà, ta không hề lừa ngươi. Chuyện này do nội bộ nhà họ Quý truyền ra. Ngay cả Quý Minh Hiên cũng không biết mình đắc tội ai. Trên đường đến thánh mộ, suýt chút nữa bị giết chết. Nghe nói, những người đi cùng hắn đều đã chết. May mà được một vị hoàng cảnh nhà họ Quý kịp thời xuyên không đến cứu. Nếu không, bây giờ Quý Minh Hiên đã mất mạng rồi. Tu sĩ ngồi cùng bàn vẫn giữ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng hắn đã đắc tội ai? Ai lại to gan đi giết Quý Minh Hiên chứ? Đây là Trung Thổ Thần Châu. Kẻ đó không muốn sống nữa hay sao? Cách chương.